Chương 191, đi trước quả tờ 7, tháng 3 năm 10 cầu đặt. Nạ ạ kỷ xuất lĩnh tất cả đoàn hải tặc thành viên toàn bộ đều leo lên Minh Vương chiến hạm. Dỗ Bin tự nhiên mà vậy cũng trở thành nạ ạ kỷ trên thuyền thuyền viên. Tổ chức bạ rồ quẻ toàn bộ đều ở lại ạ lạ bạ tạ, từ cô giả cùng vi vi hai người lãnh đạo. Hắn không cần tổ chức bạ rồ quẻ bên trong người nhiều như vậy. Có thể không lâu sau nữa, chính mình nguyên bản đoàn hải tặc thành viên liền muốn cùng mình hội hợp. Mang nhiều người như vậy, cũng chẳng qua là trói buộc mà thôi. Cô giả cùng vi vi xuất lĩnh ạ lạ bạ tạ hết thể vương thất, còn có con dân toàn bộ đều đứng ở cảng. Mỗi một người bọn hắn đều hàm chứa cao quý nhất kính ý, nhìn Minh Vương chiến hạm. Bởi vì bọn họ biết, chiếc chiến hạm này mặt trên có cái này quốc gia vĩnh viễn lưu truyền anh hùng. Ô ô ô, theo Minh Vương chiến hạm phía trên khí 41 linh tiếng địch chậm rãi vang lên, nạ ạ kỷ đám người chính thức chuẩn bị ly khai ạ lạ bạ tạ. Vi Vi đứng trên cầu tàu mặt, không ngừng khóc. Nàng lúc đầu cho là mình có thể kiên cường đối mặt đây hết thảy. Một mạch đến cái này phút chốc, Vi Vi mới thật sự minh bạch, nàng vẫn không nỡ bỏ nạ ạ kỷ cứ như vậy cách đi. Đã từng một màn hiện lên trước mắt. Ở Whisky trong trấn lý nhỏ hai người vô tình gặp được, rồi đến trong tiểu hoa viên gặp phải cái kia hai cái cự nhân, sau đó sẽ đến dùng đảo, mọi người cùng nhau liều mạng trợ giúp nạ mì tìm bác sĩ. Một màn chậm rãi hiện lên Vi Vi trước mắt. Nhưng là nàng thật không có biện pháp cùng nạ ạ kỳ cùng rời đi cái này địa phương. Ạ lạ bạ tạ mới vừa khôi phục ổn định hòa bình, còn có rất rất nhiều việc cần hoàn thành. Hiền lành Vi Vi đương nhiên không muốn bỏ xuống con dân của mình, tự mình đi rời bến đi xa. Cô dạ chứng kiến con gái của mình thương tâm như vậy, cũng không khỏi thở dài. Hắn thực sự đã tận lực đi giữ lại nạ ạ kỳ, thậm chí ngay cả chính mình vương vị đều có thể dâng ra đi. Nhưng là không có biện pháp. Có thể vận mệnh chính là cái này dáng vẻ. Có thời điểm cuối cùng sẽ có một ít không trọn vẹn, mới có thể sở hữu hoàn mỹ hơn ký ức. Được rồi, Vi Vi, đừng lại thương tâm. Có thể nào đó một ngày chúng ta còn có thể gặp nhau nữa. Cô già ôn nhu xem cùng với chính mình nữ nhi, nhẹ giọng an ủi. Ta biết ta có thể sẽ cùng hắn gặp lại, nhưng là ta lại không nhịn được muốn khóc. Nghe được cô già thoải mái sau đó, lại thích trong lòng thì càng khó qua, nước mắt dường như vỡ đê một dạng, chậm rãi từ gương mặt chảy xuống. À là bà tạ còn lại thị dân. Ở một bên đều nhảy cẫng hoan hô. Tất cả mọi người vui mừng mau đưa mắt nhìn nạ ạ kỳ ly khai. Đây là một cái chân chính anh hùng, xưa nay sẽ không mang theo xâm lược mục đích đi tới chính mình quốc gia. Rõ ràng Tô Y Mù Ô N được tăng ca, nạ ạ kỳ mang theo cọc tờ, nạ mì, dỗ bin đám người, rất xa nhìn cảng ở trên ạ lạ bạ tạ nhân dân. Nạ mì cùng cọc tờ hai người cũng sớm đã khóc không thành tiếng. Bọn họ cũng đặc biệt thích hiền lành Vi Vi. Nhưng là không có cách nào, lữ đồ còn muốn đi tới. Bọn họ không có khả năng dừng lại ở cái này địa phương. Có thể đồng bọn luôn luôn một ngày cũng là cần chia lịa thời điểm. Mặc dù thời khắc này là biết bao tan nát tâm can, nhưng là vĩnh viễn hồi ức nhưng vẫn lưu ở trong lòng. Nạ ạ kỳ thâm thúy đôi mắt nhìn cảng bên trên một màn kia màu xanh da trời mái tóc, trầm mặc không nói. Người nào cũng không biết hắn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Vừa lúc đó, Vi Vi dường như giống như quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, bắt đầu điên cuồng chạy về phía trước. Nàng chạy tới cảng khẩu trước mặt nhất. Sau đó lớn tiếng hô, vì chúng ta vẫn là đồng bọn sao? Nghe được câu này sau đó, có tờ cùng Nami, cũng nữa không khống chế được, bắt đầu gào khóc. Ngay cả nạ ạ kỳ cũng có một chút động dung. Mọi người cùng nàng nói từ biệt ta nhìn Vi Vi khóc ròng ròng bộ dạng, nạ ạ kỳ cũng có một chút không đành lòng, chậm rãi giơ lên một tay. Nami cùng có tờ mấy người cũng hiểu nạ ạ kỳ ý tứ, bọn họ cũng toàn bộ đều quay lưng lại, chậm rãi giơ tay phải lên. Mỗi người đều nhịp động tác. Cả hạ cùng Sco bù ghi hai người mặc dù không rõ bạch hạ cụ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là theo nạ ạ kỳ đám người làm động tác giống nhau. Vi Vi chứng kiến Minh Vương mặt trên tất cả mọi người giơ lên tay phải, trong lòng biết đây là ý gì. Nàng rốt cuộc bắt đầu nín khóc mà cười, cười vui vẻ như vậy. Cứ như vậy, Minh Vương thân hình càng lúc càng xa, chậm rãi ở ạ lạ bạ tạ đường ven biển tiêu thất. Gió êm sóng lặng trên biển khơi, mênh mông vô bờ. Nạ ạ kỳ cùng Minh Vương giống nhau, đứng ở Minh Vương trên bong thuyền nhìn về phương xa. Nạ ạ kỳ đại nhân, nạ mì để ta cho ngươi biết, hỏa thở bảy lập tức phải đến rồi. Dỗ Bin chậm rãi đi tới, đối với trước mặt nạ ạ kỳ cung kính nói, tốt, đã biết. Tăng thêm tốc độ à, phòng trừng Minh Vương hiện tại đã rách nát không chịu nổi, phải mau sớm chữa trị. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt gật đầu. Nạ ạ kỳ đại nhân, ta trong lòng vẫn có một nghi vấn, có thể hỏi ngươi một chút không? Dỗ Bin đứng ở nạ ạ kỳ bên cạnh, cũng nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận. Gió nhẹ từ từ thổi qua. Dỗ Bin mái tóc đen nhánh tu ý phong lay động, trông rất đẹp mắt. Hỏi đi. Nạ ạ kỳ cười cười, hướng về phía Dỗ Bin nói rằng. Hắn biết, ở Dỗ Bin trong lòng nhất định là có nghi vấn to lớn. Dù sao mình ở mảnh này trên biển khơi tiêu thất 10 năm, thời gian lâu như vậy, hắn cũng chưa từng có liên lạc qua Robin. Vô thanh vô tức tiêu thất, liền giống như từ cái này thế giới chết một dạng. Vô luận là bất cứ người nào, đều sẽ cảm giác được Nạ Ạ Kỳ khả năng mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Mặc dù là Robin tìm khắp cả nhiều như vậy địa phương, cũng chưa từng có đụng phải Nạ Ạ Kỳ manh mối. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, lúc này đây ngươi tái hiện nhân gian, có phải hay không cần đại kiền một phen? Robin quay đầu lại, chăm chú nhìn Nạ Ạ Kỳ hỏi. Đương nhiên, lúc này đây ta muốn hoàn toàn thống nhất toàn bộ hải tặc thế giới. Nạ Ạ Kỳ cũng không có chút do dự nào, dứt khoát nói rằng. Nghe được câu này, Robin trong lòng cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Bởi vì ở cái này cái nữ người trong lòng, Nạ Ạ Kỳ chính là mạnh mẽ như vậy nam nhân. Vô cùng bá khí tự tin, cho dù là chinh phục toàn bộ thế giới, cũng không có hai. Bày bất kỳ vấn đề gì. Đây mới là Robin biết Nạ Ạ Kỳ. Thậm chí có thể nói Robin trong lòng có chút nhỏ tiểu nhân may mắn. May mắn Nạ Ạ Kỳ trả lời cùng chính mình ý nghĩ trong lòng giống nhau như lúc. Như vậy ta sẽ vĩnh viễn ở lại Nạ Ạ Kỳ đại nhân bên người, vì ngài đem chọn cái lịch sử chính văn toàn bộ cởi ra, để ngài chấp vá cả hoàn chỉnh lịch sử. Robin chậm rãi quỳ xuống, phi thường cung kính nhìn Nạ Ạ Kỳ thu được. Nàng lần này đã quyết định, vô luận sống hay chết, cũng không luận gặp phải bất kỳ nguy hiểm, đều nhất định phải cùng Nạ Ạ Kỳ một mực cùng nhau. Được rồi, Robin đứng lên đi. Nạ Ạ Kỳ cười cười, đem Robin phủ sau khi thức dậy, tiếp tục nói rằng, hai người chúng ta trong lúc đó không cần phải nói mấy thứ này. Về sau ta cũng sẽ không lưu lại nữa một mình ngươi. Nghe được câu này sau đó, Robin trong lòng nhất thời một hồi cảm động.